bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 64, tử vong như gió, thường bạn thân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển máu tiếng kêu rên liên hồi, thần cung cảnh tu vi phía dưới, vẻn vẹn vừa đối mặt lập tức hóa thành huyết vụ, cùng kia huyết hải dung hợp làm một thể, huyết u lộ ra kia ánh mắt tham lam. Cái này hơn 2 vạn người, đều là tu luyện người. Máu này ăn chất lượng khả quan a, chưa tới nửa giờ sau. Chỉ còn lại người cuối cùng, chính là kia đạo hư cảnh còn tại đau khổ dãy rủa. Người đến tột cùng là người phương nào? Huyết ma tông không phải bị diệt môn sao? Vì sao còn sẽ có huyết ma tông người xuất hiện ở đây? Theo huyết hải thôn phệ người càng đến càng nhiều, huyết u thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Hắn khôi phục tu vi về sau, vốn chỉ là thần cung cảnh nhất trọng. Bây giờ thôn phệ hơn 2 vạn người về sau, tu vi một mực nhảy lên tới thần cung cảnh cửu trọng. Nếu là lại đem cái này đạo hư cảnh thôn phệ, vậy hắn liền có thể trực tiếp tấn thăng làm đạo hư cảnh. Trong biển máu, một đạo từ huyết dịch ngưng tụ mà thành khuôn mặt dữ tợn chậm chậm hiện hiện. Ngươi muốn biết ta là ai? Khạc khạc, rất nhanh ngươi liền sẽ biết đến. Khạc khạc, trở thành cái này ngập trời huyết hải một bộ phận đi. Vừa dứt lời, huyết hải bốc lên, trong biển máu lực lượng trong nháy mắt này cuồng bạo lên. Mênh mông lực lượng hiện lên, chính là cái này đạo hư cảnh cũng không thể ngăn cản. Kia huyết hải lực lượng không ngừng hiện lên, sau đó từ kia đạo hư cảnh thất khiếu điên cuồng tràn vào. Chỉ một thoáng, cái này đạo hư cảnh tựa như một cái sắp no bạo khí cầu. Hỗn loạn mà lực lượng cuồng bạo tại bên trong thân thể du tàu. Sau 3 hơi thở, người này bạo thành huyết vụ, cùng huyết hải dung hợp lại cùng nhau. Cách xa nhau rất xa, 4 đại thánh địa người cũng là hơi cảm ứng được lúc này phát sinh hết thảy. Đó là cái gì? Trương Việt Sơn chỉ vào xa xa chân trời. Nghe vậy, đám người nhao nhao ứng thanh nhìn lại, chỉ gặp kia phía chân trời xa xôi, một mảnh huyết hồng sắc. Phảng phất là nhân gian luyện ngục, huyết ma tông, tàn kiếm trưởng lão, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tàn kiếm có chút gật đầu, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng huyết hải chỗ mau chóng đuổi theo. Ngay tại tàn kiếm đi vào huyết hải chỗ còn có ngàn trượng khoảng cách thời điểm. Huyết hải phía trên cao hơn hư không đột nhiên sấm sét vang dội. Trận trận kiếp vân cuồn cuộn mà tới. Có người muốn độ kiếp rồi. Tàn kiếm ánh mắt khẽ giật mình. Không phải là biển máu này bên trong huyết ma tông dư nghiệt muốn độ kiếp rồi. Một cái tà ma muốn khám phá đạo hư cảnh. Quyết không thể để lúc này phát sinh. Tàn kiếm lập tức thôi động kiếm trong tay, hóa thành vô số tàn kiếm, như đàn châu chấu quá cảnh, hướng phía kia huyết hải đập tới. Đầy trời tàn kiếm tràn ngập, huyết hải một trận thoải mái. Ầm ầm, cùng lúc đó, hư không bên trên kinh lôi khẽ động, một mảnh lôi hải trong nháy mắt khuynh tiết. Hỏng bét, khoảng cách quá gần, sẽ bị thiên đạo cảm ứng được. Huyết u tại độ kiếp thiên đạo giáng lâm hạ lôi kiếp tẩy lễ. Mà lúc này tàn kiếm chính phát động công kích muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Tàn kiếm bây giờ cử động nghiêm chỉnh mà nói, xem như ngỗ nghịch thiên đạo. Thiên đạo muốn trừng trị huyết u, mà tàn kiếm lại là vọng tưởng ngăn cản, tất nhiên sẽ làm tức giận thiên đạo. Cũng may tàn kiếm kịp thời dừng tay, lúc này mới không có ù thành đại hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không hơi không cẩn thận, liền sẽ chọc giận thiên đạo, đến lúc đó tàn kiếm liền sẽ bị đánh nhập chỗ vạn kiếp bất phục. Chờ hắn độ kiếp xong lại đem chém giết, tàn kiếm ngầm tính toán. Lôi hải bao trùm huyết hải thời điểm toàn bộ huyết hải trong nháy mắt đều sôi trào. Trong biển máu, như có vô số oan hồn tại quỷ khóc sói gào, nhìn tại cực kỳ thống khổ dãy dụa lấy. Một tia chớp xuyên qua huyết hải, hướng thẳng đến huyết u đỉnh đầu rơi xuống. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, huyết u xuất ra một cái bình ngọc, đem nó mở ra, khạc khạc, tôn kính huyết ma đại nhân, trùng sinh đi, ta lấy ngập trời ma huyết chúc cơ ngươi vô thượng huy hoàng ma uy. Nói xong trực tiếp đem bình ngọc ném lên hư không, cùng kia lôi kiếp đụng vào nhau. Bình ngọc trong nháy mắt đứt thành từng khúc, một cỗ đen nhánh ma huyết cuồn cuộn mà ra, càng không ngừng tại thôn phệ lấy lôi đình lực lượng. Ung dung ở giữa, một cỗ sinh mệnh lực tại chậm chậm diễn sinh. Lôi đình uy lực không giảm trái lại còn tăng, xuyên thấu qua đen nhánh ma huyết đi thẳng tới huyết u trên đầu. Lốp bốp lôi đình đang nhảy vọt, huyết u một thân khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Trong thân thể giống như có đồ vật gì bị lôi đình đánh nát. Sau đó một cỗ làm cho người trầm luân lực lượng trong nháy mắt quét sạch trải rộng huyết u toàn thân. Đạo hư cảnh thành, tấn thăng đạo hư cảnh, huyết u mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn xem hư không bên trên đen nhánh ma huyết. Huyết ma đại nhân, cái này đoàn máu đen bên trong, lúc này dựng dục một cái ma thai. Tại tương lai không lâu, bọn hắn huyết ma tông huyết ma liền có thể trùng sinh. Đến lúc đó toàn bộ đại thương thế giới đều sẽ lâm vào kia vô tận tối tăm không mặt trời. Huyết ma đại nhân, mời tại huyết hải trong của ta trùng sinh đi. Nói, huyết u liền đối với cái này một cỗ đen nhánh ma huyết ba bái chín khấu. Huyết ma bên trong dựng dục ma thai dần dần thức tỉnh. Vương Viêm nhìn thấy nơi xa truyền đến động tĩnh lớn như vậy. Liền muốn tiến về, muốn tìm tòi hư thực, nhưng vừa vặn nghĩ thôi động hành cung bí bảo tiến về thời điểm. Một đạo mang theo áo choàng thân ảnh ngăn cản đường đi. Thấy thế, hành cung bí bảo bên trên Trương Việt Sơn quát lớn một tiếng. Từ đầu tới sâu kiến, lăn đi, một trận gió đột nhiên thổi qua, xốc lên kia áo choàng một góc như ẩn như hiện ra một cái tuấn tiếu gương mặt. 16 năm trước thiên tinh dưới núi, luyện đan nữ đồng. Ngươi còn nhớ, Vương Viêm con mắt khẽ híp một cái. Chuyện này nghe, như có chút ấn tượng, nhưng người trước mắt hắn cũng không nhớ ra được phải chăng gặp qua. Bên hông một bầu rượu, một cây sáo. Đây là người nào? Vương Viêm tâm tràn đầy nghi hoặc, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, mau để cho mở. Trương Việt Sơn lúc này không nhẫn nại được lại hét lớn một tiếng. Chỉ thấy người này một cái hoa lệ quay người, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp trên đầu áo choàng, sau đó đem nó bay ra. Hiu, một tiếng, hành cung bí bảo bên trên người ánh mắt khẽ giật mình. Kẻ đến không thiện, liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái này bay tới áo choàng đột nhiên nhấc lên nhanh. Trực tiếp đem Trương Việt Sơn đụng thành một trận huyết vụ. Áo choàng uy năng không giảm, lại đập vào hành cung bí bảo phía trên. Ầm ầm, một tòa hành cung bí bảo trong nháy mắt bị hủy, bí bảo bên trên người, nhao nhao trốn chạy. Bên trong năm vị ngay tại chữa thương thánh nhân cũng là thoát đi mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này trên mặt hiền hiện mỉm cười thản nhiên, một mình thì thào một câu, tử vong như gió, thường bản thân ta. Chấm, keng, rút kiếm mà ra, một đạo hàn mang hiện lên, trong nháy mắt người này đã đi vào rách dưới hành cung bí bảo phía sau lưng, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Giờ khắc này, cảm giác thời gian đều dừng lại, hai hơi về sau, người này mới những nơi đi qua, lúc này mới kiếm ảnh tràn ngập, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ tại mỗi người trên cổ xẹt qua. Phục Thiên Thánh Tử, Vương Viêm, vẫn, năm vị thánh nhân, vẫn, tất cả hành cung bí bảo người, đều vẫn. Người này thở dài một tiếng, đồ nhi, vi sư thay ngươi báo thù, nói xong liền hướng miệng bên trong rót vào một ngụm rượu, sau đó lại chấp nhận vẩy vào trên kiếm của hắn. Đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn, ngươi cũng theo giúp ta uống một ngụm đi. Vị này thần bí kiếm khách chém giết xong bốn đại thánh địa người về sau, xong việc phất y đi thâm tàng công cùng tên. Huyết hải bên này, tàn kiếm cảm giác có một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Tùy theo lông mày gấp sờ. Không được, lúc này thôi động vô số tàn kiếm thi triển ra thần thông. Hướng huyết hải đánh tới, giờ khắc này, trong biển máu, đen nhánh ma huyết bên trong, một đạo con ngươi đột nhiên mở ra. Thiên địa vì đó ảm đạm, cách chương.